Thiên Vô, chương 91, ba con ngựa ô, góc truyện audio.com. Đây là ý nghĩ của Trần Lạc, dù sao Đồ lão đầu nhi không buộc hắn giành hạng nhất, tùy tiện chơi là được. Huống chi Trần Lạc không thích nổi tiếng, ghét bị người chỉ trỏ. Trần Lạc quyết định lát nữa xem tình huống rồi suy nghĩ xem ở lại hay đi. Giờ phút này, mấy người trong sân cùng nhìn hướng Trần Lạc, trong đó có Tiết Thường Huyền, nàng luôn rất tò mò về hắn. Còn nhớ lúc trong nhà đá Tiết Thường Huyền cộng hưởng 8 lần nhưng không thể lấy được một khối linh khí hỏa vân từ chỗ Trần Lạc, nàng không hiểu nổi là linh hồn của hắn mạnh hay vì sử dụng linh bảo cộng hưởng. Trừ Tiết Thường Huyền ra có 5 người khác nhìn Trần Lạc, đó là đám người Diệp Thanh, Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm, Mộ Hạo của Thiên Ngộ Bia. Ánh mắt bọn họ tràn ngập oán hận, trong nhà đá Trần Lạc mang lại sỉ nhục cho đám người Diệp Thanh, Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm suốt đời bọn họ khó quên. Cả đám thề sẽ khiến Trần Lạc trả giá đắt. Rất nhanh, linh áp thứ 5 lan tràn mãi đến bên mép Úy Lam học viện cường đại chỉ còn lại 7 học đồ. Phi Hồng học viện còn 3 học đồ, Tiểu La Thiên học viện còn 4 học đồ, Trục Lộc học viện còn 2 học đồ. Tiểu Kim Câu học viện chỉ còn một mình Trần Lạc, bên ngoài quảng trường vang tiếng la ó, đám học đồ bị đẩy ra gào thét cổ vũ cho học viện của mình. Khi linh áp thứ 6 khuếch tán thì toàn trường yên lặng. Vù vù vù vù vù. Bốn người Úy Lam học viện bị đẩy ra chỉ còn Vũ Hóa Phi, Tiết Thường Huyền, Đinh Côn. Phi Hồng học viện còn 2 người là Triển Phi, Xích Minh. Trục Lộc học viện chỉ có mình Trịnh Khải Trạch, làm người bất ngờ là bốn người Tiểu La Thiên học viện không nhúc nhích chút nào. Mộ Hạo, Diệp Thanh, Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm không ai bị đẩy ra, làm cả đám giật mình. Bốn người chỉ đi tiểu Phật linh giới một chuyến không lẽ linh hồn đã mạnh như vậy. Mọi người đều kinh thán lưu tinh trụy thần kỳ. Linh áp thứ 6 khuếch tán, Tiết Thường Huyền, Mộ Hạo, Đinh Tử Hiên, Diệp Thanh, Bạch Kiếm xoay người nhìn qua. Không chỉ bọn họ, tất cả ánh mắt tập trung vào thiếu niên áo lam khoanh chân ngồi dưới đất, không biết hắn có vượt qua được linh áp này không. Linh áp tới gần, thiếu niên áo lam không có chút dấu hiệu vùng vẫy đã bị đẩy ra ngoài. Thấy hình ảnh này, các học đồ Tiểu La Thiên học viện hò reo. Trái tim Đinh Tử Hiên, Diệp Thanh, Bạch Kiếm treo cao cuối cùng rớt xuống. Trong nhà đá bọn họ luôn không hiểu nổi tại sao Trần Lạc có cộng hưởng cường đại như vậy, bây giờ nghĩ lại đương nhiên là hắn sử dụng linh bảo cộng hưởng. Mộ Hạo lạnh nhạt nói, độ mạnh linh hồn cỡ này uổng phí, Tiểu La Thiên học viện ta đã mở một danh ngạch cho ngươi, bây giờ xem ra ngươi không xứng. Đinh Tử Hiên đứng ra kiêu ngạo nói, Trần Lạc ngươi chỉ có thế. Diệp Thanh phụ họa, thứ trộm cắp chỉ biết đầu cơ trục lợi. Bạch Kiếm khó chịu hét to, Trần Lạc ngươi làm ta quá thất vọng. Mọi người đều biết Trần Lạc và Tiểu La Thiên học viện có mâu thuẫn, đám người Mộ Hạo, Diệp Thanh, Đinh Tử Hiên đại biểu cho Tiểu La Thiên học viện về công về tư đều là tử địch của Trần Lạc. Trần Lạc sử dụng linh bảo cộng hưởng trong nhà đá thật sao? Tiết Thường Huyền thầm nghi ngờ, lúc trước nàng nghĩ vậy nhưng khi Trần Lạc nhẹ nhàng bị linh áp đẩy ra thì thấy lạ. Không lẽ Trần Lạc cố ý che giấu thực lực? Hội thi Kim Thủy vực thường phong phú như vậy, biểu hiện mỗi giai đoạn đều rất quan trọng, có ai sẽ bỏ qua phần thường? Góc truyện audio.com, cố ý che giấu thực lực, thi đấu vẫn tiếp tục, linh áp thứ 7 khuếch tán, Vũ Hóa Phi, Tiết Thường Huyền của Úy Lam học viện thuận lợi vượt qua. Chi Nể Phi của Phi Hồng học viện cũng qua, đệ nhất nhân Trục Lộc học viện Trịnh Khải Trạch bị đẩy ra ngoài. Mộ Hạo của Tiểu La Thiên học viện vượt qua, Đinh Tử Hiên lùi 10 thước vẫn cố chống, Bạch Kiếm lùi 17 thước vẫn còn đứng, Diệp Thanh lùi 20 thước vẫn đứng. Tuy bốn người Tiểu La Thiên học viện chống đỡ khó khăn nhưng vượt qua linh áp thứ 7. Điều này làm người mở rộng tầm mắt, linh áp thứ 7 tương đương với 7 lần biên độ sóng, bốn người Đinh Tử Hiên, Diệp Thanh, Bạch Kiếm, Mộ Hạo có đi xem Thiên Ngộ Bia chỉ mở ngộ tính, sao linh hồn trở nên mạnh quá vậy? Nghe nói lần này Thiên Ngộ Bia xuất hiện thì tiểu Phật linh giới rơi mưa vân linh. Vũ Hóa Phi liếc đám người Mộ Hạo, lạnh nhạt nói. Mưa vân linh có tác dụng ôn dưỡng linh hồn, mấy người đó được ích lợi rất lớn. Không uổng là Vũ Hóa Phi, chuyện bí mật này mà cũng biết. Biểu tình của Mộ Hạo đầy hưng phấn, gã luôn xem Vũ Hóa Phi là đối thủ, trước kia là thế, bây giờ cũng vậy. Trước kia chênh lệch quá lớn, còn bây giờ, Mộ Hạo có tự tin tuyệt đối có thể đấu một trận với Vũ Hóa Phi. Linh áp thứ 8 khuếch tán, ba người Đinh Tử Hiên, Diệp Thanh, Bạch Kiếm không chống nổi nữa, bị đẩy ra ngoài. Tuy nhiên nhóm ba người không buồn bã, có thể chịu được đến linh áp thứ 7 là đã đáng mừng. Trong sân còn lại 4 người, Vũ Hóa Phi, Tiết Thường Huyền, Triển Phi, Mộ Hạo. Quý trước cũng là bốn người này đứng đầu, giờ vẫn mạnh mẽ như vậy. Linh áp thứ 9 khuếch tán, Tiết Thường Huyền, Vũ Hóa Phi, Triển Phi, Mộ Hạo bắt đầu thụt lùi. Tiết Thường Huyền lùi 30 thước, Vũ Hóa Phi cũng vậy. Triển Phi bị đẩy ra ngoài, Mộ Hạo cố đến bên mép nhưng cuối cùng vẫn rớt đài. À, hình ảnh này thật quen thuộc, Vũ Hóa Phi mỉm cười nói. Mỗi năm hội thi luôn chỉ còn lại hai chúng ta. Có lẽ, gần đây tâm tình của Tiết Thường Huyền rất tệ, vì mấy ngày trước bị Tiêu Du Tử đả kích mạnh, đến bây giờ tinh thần còn ủ rũ. Khi linh áp thứ 10 lan đến, Tiết Thường Huyền lười thúc dục cộng hưởng linh hồn, mặc cho linh áp đẩy mình ra. Vũ Hóa Phi đứng cạnh Tiết Thường Huyền không vùng vẫy, bị đẩy thẳng ra ngoài. Đến đây thì giai đoạn thi đấu thứ nhất kết thúc, sau khi nghỉ ngơi một ngày sẽ bắt đầu giai đoạn thi đấu tu vi thứ hai. Giai đoạn này trắc nghiệm sức chiến đấu của học đồ, sức chiến đấu ra sao, một là xem tu vi, hai là linh quyết. Người có tu vi cao, linh quyết mạnh thì tất nhiên sức chiến đấu cũng siêu. Khi bắt đầu thi đấu tu vi, chính giữa quảng trường cũng ngưng tụ ánh sáng, khác biệt là ánh sáng này không phải linh áp mà là áp lực. Muốn qua cuộc thi thì phải thúc dục linh lực thi triển linh quyết đánh tan áp lực mới vượt qua được. Thi đấu tu vi chia từng nhóm, người vượt qua sẽ vào sân chờ áp lực thứ hai. Trong lúc thi đấu có thể nói là đám học viện tự thi triển thần thông, các loại linh quyết bày ra, rất đặc sắc. Nhưng đa số học đồ vượt qua được áp thứ nhất, thứ hai, ba nhưng không qua nổi áp lực thứ tư. Thi đấu đến bây giờ đã vào giai đoạn hấp dẫn nhất, ở lại toàn là học đồ đỉnh cao của mỗi học viện. Trong đó hấp dẫn chú ý nhất là ba người Diệp Thanh, Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm. Ba người được tiếng là ngựa ô mạnh nhất hội thi Kim Thủy vực kỳ này. Đinh Tử Hiên, Diệp Thanh, Bạch Kiếm. Góc truyện audio.com, dùng 7 lần biên độ sóng rung động mắt người, thể hiện sức chiến đấu kinh người trong giai đoạn thi đấu thứ hai làm toàn trường xôn xao. Cách chương.